Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 484, trở về phần 2 thậm chí coi như mình cuối cùng có thể rút lui, nhưng là chỉ cần không thể lập tức cầm xuống Lý Thánh Minh, kia đối chính mình mà nói. Liền là thua thiệt, bởi vì một khi triệt để bộc lộ ra toàn bộ thực lực, đối mặt mình Lý gia cùng Phật đạo hai môn liền đem triệt để không nắm chắc bài, mà bây giờ rút lui mà nói, còn có thể ẩn tàng lại thực lực chân thật, thời khắc mấu chốt khả năng còn sẽ có kỳ hiệu. Cho nên, trước đó Trần Xuyên chọn lấy rút lui. Hắn không thích đánh không có nắm chắc chiến, ngược lại lần này cũng quấy nhiễu đối phương, thay trời chọn đế chết. Còn giết Lý Huyền Bá cùng Phật môn một cái thiên tam, hắn đã là kiếm lời. Bây giờ còn kém 3/5 năng lượng liền có thể lại đột phá tiếp. Chỉ có lại đột phá tiếp, triệt để có được siêu việt thần binh lực lượng, Trần Xuyên cảm thấy mới có thể vạn vô nhất thất. Không nên lãng, chờ một đợt. Kéo phải thời gian càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Thời gian, thiên ý có lẽ, đứng tại Lý gia một phương. Nhưng là thời gian, lại vĩnh, viễn là đứng tại Trần Xuyên bên này. Bạch, nửa giờ không đến, Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên. Lúc này hán trung tin tức còn xa không có chuyển đến Ngân Xuyên. Phu quân, nhìn thấy Trần Xuyên trở lại, Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương, Nhiếp Tiểu Thiến, Hồng Tụ, Tiểu Nhu, Ngô Thanh Thanh chúng nữ lập tức chào đón, quan tâm nói. Hán trung tình huống thế nào? Lúc này chúng nữ còn không biết hán trung tình huống cụ thể. Nhưng lại cũng biết lần này Trần Xuyên đi tới Hán Trung, Thánh Tâm Trai Liên Hợp Phật Đạo hai môn muốn, thay trời chọn đế. Có chút biến cố, sau đó cùng các người nói tỉ mỉ. Trần Xuyên đối chúng nữ khẽ gật đầu, sau đó lập tức cho Dương Nho cùng ra các du truyền âm. Tử Kỳ, Văn Ngọc, mau tới. Tử Kỳ cùng Văn Ngọc theo thứ tự là Dương Nho cùng ra các du chữ. Hầu gia. Trong thành trong phủ dinh, nghe đến Trần Xuyên truyền ngôn, Dương Nho cùng ra các du cũng trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Nghe đến Trần Xuyên lời này, liền lập tức rõ ràng, đã có đại sự phát sinh. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt.